Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Chương 147, Cảnh Nhu còn có chút cảnh giác mà xem hắn. Hoắc Bác Thần lắc lắc đầu, tiếp tục uy nàng uống cháo. Yên tâm đi, may mà ta ba không có việc gì. Ta có thời gian theo chân bọn họ chậm rãi chơi. Nếu là ta ba có cái gì không hay xảy ra, ta quản hắn có phải hay không hài tử, nên như thế nào làm liền như thế nào làm. Hắn lời này nói giỡn thành phần chiếm đa số, nhưng Cảnh Nhu vẫn nghe ra hắn lời nói nghiêm túc. Nàng thân hình cứng đờ, trong cổ họng làm như bị đổ đồ vật. Nàng há miệng thở dốc, hai lần ý đồ phát ra tiếng, lại như cũ không thể lên tiếng. Nói trở về, chúng ta có phải hay không trước nói chuyện một khác sự kiện. Hoắc Bác Thần bới móc thiếu sót nhìn về phía Kinh Kinh Dương. Chuyện vừa chuyển, có người kêu ta hỏi ngươi, ngươi là như thế nào trở về. Kinh Kinh Dương sắc mặt bất biến, quay đầu đi vì Cảnh Nhu một lần nữa múc nhiệt cháo. Có người như thế nào trở về, hắn liền như thế nào trở về. Cảnh Nhu vừa nghe vội hỏi. Các ngươi là như thế nào trở về. Sự cứ thế này, ba người trong cơ thể đều có chưa bao giờ qua lại tới ý thức. Này đã không phải bí mật, tương lai Kinh Kinh Dương trở về. Cảnh Nhu sớm đã có sở suy đoán, nhưng nàng vẫn luôn không xác định Hoắc Bác Thần hay không cũng có tương lai ý thức trở về. Thẳng đến nàng thấy Hoắc Bác Thần chủ đạo, dùng một cọc tòa án thẩm vấn án vạch trần Dương Thụ. Nàng cùng Đại Nhu mới xác định tương lai Hoắc Bác Thần nhất định cũng đã trở lại. Kia bọn họ ba người đến tột cùng là như thế nào trở về? Ngay từ đầu Đại Nhu nói là tương lai Hoắc Bác Thần di tình biệt luyến phản bội nàng. Trở về là kêu nàng không cần đi nàng đường xưa. Nhưng là hiện tại Cảnh Nhu tin tưởng mới có quỷ. Đại Nhu ở cứu Hoắc Quân Ung thời điểm, nàng cảm tình đến căn bản tàng không được. Đối Hoắc Quân Ung quan tâm mặt sau, là đối Hoắc Bác Thần mãnh liệt tình yêu. Đại Nhu thâm ái Hoắc Bác Thần, so nàng chỉ có hơn chứ không kê monster nàng phía trước nói đều là lời nói dối. Nếu Hoắc Bác Thần thật sự như vậy đối nàng, nàng sao có thể còn như thế thâm ái với hắn? Chính là nàng đích xác thật là không nghĩ làm chính mình cùng Hoắc Bác Thần ở bên nhau. Phương diện này rốt cuộc là cái gì ẩn tình? Kinh Kinh Dương trang một chén cháo trở về, dùng cằm chỉ Hoắc Bác Thần, ngươi trở về là hắn giở trò quỷ, ngươi hỏi hắn, ta chỉ biết là tương lai chính mình là đã trở lại. Bởi vì Dương Thụ Dương Tĩnh Vũ cướp nhà ta gia sản sự. Cảnh Nhu như thế nào trở về ta không biết a. Hoắc Bác Thần giật mình, nhưng còn không quên tiếp tục cấp Cảnh Nhu y cháo. Kinh Kinh Dương mị mắt. Ngươi không biết, này hết thảy tất cả đều là hắn làm ra tới. Hắn không biết, không đúng, hẳn là tất cả đều là tương lai hắn làm ra tới. Ta không biết a. Hoắc Bác Thần quay đầu hỏi Cảnh Nhu. Ngươi là như thế nào trở về? Ta không biết, đợi chút, Kinh Kinh Dương nói Đại Nhu là bị ngươi lộng trở về. Ngươi lại nói chính mình là một người trở về. Vì cái gì sẽ loại này lệch lạc? Cảnh Nhu hoang mang, ngươi trước nói cho ta, ngươi là dùng cái gì trở về? Thời gian cơ, tương lai kia anh em nói chúng ta Hoắc thị vẫn luôn ở bí mật đầu tư thời gian cơ cái này khoa học. Thực nghiệm, hạng mục chủ đạo người là tên là Tần Xuyên thiên tài tiến sĩ. Hắn rốt cuộc trong tương lai thành công khai phá cơ quang cơ. Tương lai ta liền đã trở lại, Hoắc Bác Thần nói. Quả nhiên là thời gian cơ sao? Cảnh Nhu hơi hơi nghiêng đầu, Tần Xuyên tên này nàng có phải hay không ở nơi nào nghe qua? Người tương lai anh em nói cho ngươi, hắn chỉ là một người trở về sửa chữa Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ. Kinh Kinh Dương nhướng mày, cùng Hoắc Bác Thần đối diện, phảng phất ở xuyên thấu qua hắn xem trong thân thể hắn một cái khác Hoắc Bác Thần. Hắn có loại, đã kêu hắn ra tới nói chuyện, thì ra là thế. Hắn nói Hoắc Bác Thần thái độ như thế nào như vậy kỳ quái? Làm gì? Có vấn đề sao? Trừ bỏ chuyện này còn có chuyện gì? Hoắc Bác Thần cũng mị mắt, Cảnh Nhu không biết tương lai nàng là như thế nào trở về. Kinh Kinh Dương nói là tương lai chính mình lộng nàng trở về. Kia tương lai Hoắc Bác Thần như thế nào không nói cho hắn tương lai Cảnh Nhu cũng đã trở lại. Hắn cư nhiên còn giấu giếm chính mình. Uy, ngươi sao lại thế này? Đại Hoắc trầm mặc, một lát mới nói, Cảnh Nhu là ta lộng trở về, nàng sáng sớm liền đã trở lại. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Hoắc Bác Thần truy vấn, đồng thời càng thêm cảm thấy không thích hợp. Nếu tương lai Cảnh Nhu đã sớm đã trở lại, theo lý nàng là hắn lão bà, như thế nào còn làm hiện tại Cảnh Nhu lại nhiều lần cùng hắn chia tay? Chẳng lẽ là khảo nghiệm hắn cảm tình? Không đúng, nơi nào có vấn đề? Nàng, đầu giường biên di động ong ong mà chấn động lên, là Cảnh Nhu điện thoại. Cảnh Nhu đã có một ngày không thấy qua di động, nàng sợ là trong nhà điện thoại, vội làm Hoắc Bác Thần đưa cho nàng. Ai ngờ là Mễ Dương đánh tới, Cảnh Nhu tự đêm qua liền vẫn luôn không hồi ký túc xá. Cũng không đi đi học, ký túc xá tỉ muội buổi sáng liền gọi điện thoại, Hoắc Bác Thần cấp tiếp, chỉ hàm hồ nói Cảnh Nhu có chút việc không có phương tiện tiếp nghe. Mễ Dương chờ Cảnh Nhu cho các nàng gửi điện trả lời lời nói. Nhưng chờ đến buổi tối còn chậm chạp không trở về, không yên tâm lại đánh tới. Cảnh Nhu không nghĩ làm ký túc xá tỉ muội lo lắng. Hơn nữa chuyện này cũng không hảo tiết lộ cho các nàng. Chỉ có thể nói là Hoắc Bác Thần trong nhà có điểm sự. Mấy ngày nay đều không quay về. Mễ Dương hiểu biết Cảnh Nhu làm người. Nàng nếu không có gì quan trọng sự tình, là tuyệt đối sẽ không tới đi học. Hơn nữa Cảnh Nhu lại hàm hồ này từ. Nàng luôn có chút không yên tâm. Cảnh Nhu nhiều lần bảo đảm nàng không có việc gì, Mễ Dương mới treo điện thoại, trở về thỉnh ngươi ký túc xá tỉ muội hảo hảo ăn một đốn, Cảnh Nhu có như vậy bạn cùng phòng. Hoắc Bác Thần vẫn là rất vừa lòng, Cảnh Nhu gật gật đầu, đang muốn tiếp tục đề tài vừa rồi, phòng bệnh môn lại bị gõ vang lên, không đợi bọn họ đáp lại, cửa phòng bị đẩy ra, hộ sĩ thanh âm liền lậu tiến vào, tiên sinh. Hiện tại đã qua thăm bệnh thời gian, người ngày mai lại, ta là cảnh sát, ta không phải tới thăm bệnh, ta là có chính sự. Một kiện màu xanh biển mưa to y trước sông tới, áo mưa chủ nhân lộ ra đầu, là Lữ Huy thật vất vả móc ra cảnh sát chứng sáng, chuyên nghiệp tiểu hộ sĩ vẫn là làm hắn nói xong sự sớm một chút đi. Không cần quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi, lúc này mới xoay người đi rồi. Lữ cảnh sát, như vậy muộn, có chuyện gì sao? Hoắc Bác Thần hỏi, Lữ Huy cởi áo mưa, lắc lắc ướt rầm rề đầu. Ta là tới nói cho các ngươi một sự kiện. Dương Tĩnh Vũ chạy trốn. Ngoặc kép, hết chương.